tinh giới, chương 770. Lại hai thần tôn ngã xuống. Góc truyện audio.com. Này một hắc xà bị thương nặng, một khác điều hắc xà, nháy mắt trở nên vô cùng điên cuồng, cả người nháy mắt giấy lên màu đen hỏa diễm, mãnh liệt màu đen hỏa diễm hạ kia hắc xà lộ ra thống khổ vẻ mặt, nhưng là kia trận pháp cũng là duy trì không được lập mã sẽ cao phá. Nhìn đến kia trận pháp mau kiên trì không được, Lâm Thiên cũng là cả kinh, lúc trước vừa thu vào trong cơ thể tạo hóa thiếu chút nữa nhịn không được lại xuất hiện ở trong tay. Phốc, kia hai thần tôn bày ra trận pháp tại kia điên cuồng giấy lên màu đen hỏa diễm hạ như bọt biển giống nhau thoát phá. Trận pháp cao phá kia hai điều hắc xà cũng không có hướng về Lâm Thiên bên này đuổi theo mà là nhỏ đi một ít thân hình số chết công kích tới kia hai thần tôn, kia cả người giấy lên màu đen hỏa diễm hắc xà trong nháy mắt liền triền ở tại kia công kích một khác điều hắc xà khiến cho nó bị thương nặng thần tôn trên người. A, kia thần tôn ra kêu thảm thiết tiếng động, kia màu đen hỏa diễm làm như ở thiêu đốt kia hắc xà tối bản mạng gì đó, đi ra công kích cường đại phi thường, rất nhanh kia thần tôn bên ngoài thân một kiện cực phẩm thần khí hình thành phòng ngự phi tiêu tán lên. Lão ba cứu mạng a, kia thần tôn hét lớn, người chống đỡ một chút ta thu phục này một cái lập tức tới cứu ngươi. Kia thi điện ra quang cầu thần tôn nói. Kia đầu bị công kích đã bị trọng thương hắc xà một tiếng thanh không ngừng mà kêu, nhìn phía một khác điều mãnh thú trong mắt tràn ngập đau thương. Chết đi, một cây nho nhỏ quang tên tại kia thần tôn trong tay xuất hiện, này quang tên, ra ngoài Lâm Thiên ý liệu cư nhiên là một kiện thánh khí. Đúng vậy thánh khí, người này thần tôn, cư nhiên có được một kiện thánh khí, âm thầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên giật mình không thôi, chính là tên kia thần tôn đồng bạn, cũng là giật mình không thôi, bất quá tiện đà hắn vui vẻ nói. Ha ha, lão ba ngươi tàng cũng thật sự là thâm, bất quá có thánh khí ở, này hai điều xúc sinh ngươi giết điệu hẳn là thực dễ dàng. Tuy rằng chính là cấp thấp thánh khí, nhưng là làm kia nho nhỏ quang tên theo kia hắc xà đầu bị thương chỗ bắn vào kia hắc xà đầu trung gian thời điểm kia hắc xà tử vong chính là nhất định. Oanh, bay lên hắc xà, nặng nề mà nện ở mặt phía trên, nó ở trong thân thể, sinh cơ đang ở bay nhanh trôi qua. Hảo dạng lão ba, kia bị một khác điều hắc xà vây quanh thần tôn cười to nói, hắn lúc này, giống như ngay cả kia tận xương đau đớn đều là tiêu thất. Giết chết kia một hắc xà tên kia thần tôn cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có nửa điểm tiến lên hỗ trợ ý tứ. Lão ba ngươi đây là cái gì ý tứ, kia bị kia hắc xà vây quanh thần tôn sắc mặt khẽ biến nói. Vận dụng thánh khí tiêu hao quá đại ta lập tức sẽ xuất thủ. Tên kia thần tôn nói. Phanh, tên kia bị hắc xà cuốn lấy thần tôn bên ngoài thân phòng ngự thần khí lập tức hỏng mất. Mau xuất thủ a, tên kia thần tôn lớn tiếng nói. Kia có thánh khí thần tôn nháy mắt xuất thủ, bất quá hắn mục tiêu không phải kia hắc xà mà là kia bị hắc xà cuốn lấy thần tôn. Vì cái gì, kia thần tôn hét lớn một tiếng, ngay sau đó, đã bị kia chi quang tên bắn thủng đầu, không có phòng ngự dưới, hắn thân thể căn bản là ngăn không được thánh khí công kích chẳng sợ một giây. Kia kêu vì cái gì thần tôn cũng không có được đến đáp án cũng đã là bị chết không thể chết lại. Kia còn sống hắc xà biết tự mình không phải trước mắt này nhân loại đối thủ, bay nhanh về phía Lâm Thiên bên này trốn đến, nhưng là tên kia thần tôn lại như thế nào khả năng? Góc truyện audio.com, buông tha quý giá một cái tử vong tích phân kia thánh khí tiểu tên nháy mắt từ phía sau đuổi theo sau đó trực tiếp theo vĩ bộ theo trong cơ thể bắn tới não bộ mặc đi qua. Phanh, này thứ hai danh hắc xà cũng nặng nề mà nện ở mặt phía trên, cách Lâm Thiên chỗ địa điểm cũng chính là hơn 20 thước. Tiểu tử kia, xem đủ không có, tên kia thần tôn thản nhiên nói, tiền bối, ngươi vì cái gì còn muốn giết vị kia tiền bối. Lâm Thiên làm bộ như kinh hoàng nói, tên kia thần tôn cũng không đem Lâm Thiên một thần đế cấp tiểu tử kia để vào mắt thản nhiên nói. Thứ nhất ta không nghĩ ta có thánh khí tin tức bị người khác biết, thứ hai cứ như vậy ta ba tích phân liền tề, so với hai tử vong tích phân đến chẳng phải là hảo nhiều lắm. Đệ tam ta cùng hắn có cựu oán, bình thường giết không được hắn, nhưng là bây giờ còn không thể giết sao. Hắn đã chết ai biết là ta giết, Lâm Thiên chỉ đỉnh đầu nói, nhưng là hiện tại là vị diện chiến tranh ở giữa a, ngươi sẽ không sợ thánh. Ha ha ha ha, ngươi là nói thánh nhân đi, hừ, nói cho ngươi cao cao tại thượng thánh nhân nhóm cũng không khả năng biết chỗ ngồi này tòa thành bên trong sinh cái gì. Tên kia thần tôn cười to nói, chỗ ngồi này tòa thành khẳng định là thánh nhân tòa thành, sao lại dễ dàng như vậy đã bị không ở tòa thành trong vòng cao cao tại thượng thánh nhân nhóm coi được đến. Tốt lắm, hôm nay ta tâm tình hảo, liền cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi là tự hành hiểu biết vẫn là ta đến giúp ngươi. Ta tuyển, giết ngươi. Lâm Thiên một cái chớp mắt trong lúc đó, đã đem thời gian pháp tắc toàn lực động dùng đứng lên, thời gian ngưng động nháy mắt tác dụng đến tên kia thần tôn trên người, tên kia thần tôn, trải qua một phen đánh nhau, lúc này đúng là thả lỏng thời điểm, thế nào nghĩ đến Lâm Thiên này thần đế cấp tiểu tử kia cư nhiên là một cất giấu tu vi đại sát tinh, nhất thời bị Lâm Thiên thời gian ngưng động biến thành yên lặng ở tại nơi đó. Từ, Lâm Thiên thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở tại kia thần tôn bên người, trong tay tạo hóa chi nhận cao tăng lên khởi số chết huy đi xuống. Răng rác, một tiếng khinh thúy vang lên, kia thần tôn cư nhiên phi thường sợ chết, cho dù là thả lỏng tình huống hạ trong cơ thể cũng có một kiện cực phẩm thần khí hộ giáp thời khắc phòng ngự, bất quá cực phẩm phòng ngự thần khí, lại như thế nào chống đỡ được tạo hóa mũi nhọn. Nhưng lại là ở chủ nhân không có gì ép khống tình huống hạ. Thần khí toái, Lâm Thiên tạo hóa chi nhận đem kia thần tôn một viên đầu một đao chém xuống dưới. Bởi vì thời gian yên lặng nguyên nhân, kia máu tươi đều là không có một chút ít chảy ra, quỷ dị phi thường. Đầu đoạn thân thể hủy, một viên linh hồn chi châu xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt sau đó bay nhanh về phía chạy trốn, lúc này, thời gian ngưng động hiệu quả vừa lúc biến mất. Làm sao chảy, Lâm Thiên trường cười một tiếng, tạo hóa bắn nhanh mà đi, nháy mắt chạm đến kia linh hồn chi châu bên ngoài linh hồn phòng ngự thần khí mặt trên. Kia linh hồn phòng ngự thần khí lại như chung chống đỡ được tạo hóa chạm đánh, nháy mắt liền cáo phá. Đao hạ lưu tình, một thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên nghe được đi ra kia đúng là kia chỉ còn lại có một viên linh hồn chi châu thần tôn truyền âm. Lưu ngươi cái quỷ, Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, tạo hóa chạm đến kia linh hồn chi châu mặt trên, nhất thời, lại một thần tôn cấp cao thủ ngã xuống. 86 thần vị diện, ở phía trước kia thần hoàng. Góc truyện audio.com Từ thời điểm cũng đã là huyết vân đầy trời, này một lát sau, lại là một thần tôn tử kia huyết vân nồng hậu, giống nhau là đặt ở đỉnh đầu phía trên, như vậy cảnh tượng, làm cho vô số mọi người là hoảng hốt không thôi. Một ít hiểu biết tình huống nhân, trong lòng cũng là kinh hãi không hiểu, như vậy tình ảnh, rõ ràng chính là đã chết hai người thần tôn, nhưng là thần tôn cấp cao thủ chẳng lẽ cũng là thần nhân thần tướng giống nhau sao, dễ dàng như vậy sẽ chết đi, nhưng lại là liên tục hai. Tốt lắm a, lại là hai quả không gian giới chỉ. Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, ý niệm vừa động hạ lạc hai quả không gian giới chỉ đều là bị hắn thu vào tiêu giao giới chung, thu tốt lắm kia hai quả không gian giới chỉ, Lâm Thiên mới là nhất xoay người đem kia chi thánh khí cấp tiểu tên cầm đứng lên, mất đi chủ nhân, này thánh khí cấp tiểu tên có gì tính tình cũng là không được. Đến lúc đó cho ngươi tìm một rất tốt chủ nhân, có nguyện ý hay không? Lâm Thiên thử đem điều này ý nguyện truyền vào kia quang tên trong vòng. Hắn bản không nghĩ tới hội thu được đáp lại, thế nào nghĩ đến rất nhanh, hắn trong óc bên trong liền vang lên một giọng nữ. Nguyện ý ta nguyện ý. Ha ha, hảo tốt như vậy nói chuyện, đến lúc đó ngươi liền tự mình chọn một chủ nhân, bất quá chỉ có thể ở ta hạn định vài người bên trong chọn. Lâm Thiên tiếp tục nói, ta nghĩ muốn một nữ tính chủ nhân. Kia giọng nữ nói, này không có vấn đề. Lâm Thiên nói, này quang tên, vốn chính là chuẩn bị cấp Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ. Đi trước của ta thế giới chung đợi đi, Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, đã đem kia quang tên thu vào tiêu giao giới bên trong. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun giết chết một thần tôn, Lâm Thiên tử vong tích phân thành công đạt tới 2, lại được 2 thần tôn cấp cao thủ không gian giới chỉ còn phải một kiện thánh khí, hắc xà phiền toái giải quyết còn đã chết 2 người thánh điện thần tôn, Lâm Thiên tâm tình đó là tương đương hảo. Các ngươi cũng đều là cao thủ, quên đi, cho các ngươi hỏa táng một chút đi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, màu vàng hồn hỏa theo tay hắn chung chém ra nháy mắt rơi xuống trong đó một hắc xà phía trên, trong nháy mắt thời gian kia hắc xà liền bao phủ ở tại màu vàng hồn hỏa bên trong, mà kia màu vàng hồn hỏa giống nhau có ý thức bình thường, một bộ phận màu vàng hồn hỏa nhảy tới một khác điều hắc xà mặt trên, tiếp được này một hắc xà cũng là giấy lên màu vàng hồn hỏa. 3 giây sau thượng tứ cổ thi thể, đều đã muốn là bao phủ ở tại hồn hỏa bên trong, 10 giây không đến thời gian, tứ cổ thi thể đều đã muốn là biến mất không thấy. Nếu là bọn hắn sinh tiền, Lâm Thiên màu vàng hồn hỏa thiêu đến bọn họ trên người căn bản là không có khả năng có lớn như vậy tác dụng, bất quá hiện tại bọn họ đã muốn là thi thể, phòng ngự không ở tự nhiên cũng rất dễ dàng thiêu hủy. Nhìn tứ cổ thi thể ở hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô, Lâm Thiên trong lòng cũng là có chút cảm khái, thần tôn cấp cao thủ a, bất luận là kia mãnh thú vẫn là kia hai thần tôn, đều là thần tôn cấp cao thủ, nhưng là liền như vậy chết đi. Thành thánh ta nhất định phải thành tựu thánh nhân thậm chí là đạt tới thánh nhân đỉnh cấp vượt thánh nhân. Lâm Thiên nội tâm giống to nói, chính là thần tôn cấp cao thủ lại như thế nào, ở thánh nhân trong mắt bất quá là con kiến thôi. Một hồi lâu nhi, Lâm Thiên bình tĩnh xuống dưới, hắn biết có mục tiêu là hảo, nhưng là nếu không thực kiên định lực cố. Góc truyện audio.com gắng, kia thánh nhân liền như cao cao tại thượng mây bay, vĩnh viễn mà không thể có thể đạt tới. Săn bắn đi tích phân lúc, Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, một lần nữa tiến nhập kia đại sảnh bên trong, Lâm Thiên nghĩ nghĩ, hướng về liền nhau kia đại sảnh lớn nhất một cái thông đạo mà đi. Theo kia phương hướng, Lâm Thiên ảnh ảnh ước ước nghe được một tiếng thanh mãnh thú giống giận tiếng động. Cách chương.